quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta đi mua vé luôn đi, sợ để muộn hết vé, Cu Linh vẫn nói. Giang Thiếu Kiệt gật đầu, trong lòng hơi mừng thầm, đầu óc không ngừng nổi lên những bong bóng màu hồng. Nói đi là đi, sau khi nhóm họp kết thúc, hai người liền đi xe buýt đến nhà ga. Dù chưa đến Tết, nhưng nhà ga cũng khá đông người. Hai người vừa nói vừa cười xếp hàng mua vé. Hàng người khá dài, Chu Linh Vận đã xếp hàng nửa tiếng, nhìn sang cửa mua vé ưu tiên bên cạnh, bỗng thấy hơi ghen tị. Cửa mua vé ưu tiên chỉ dành cho đối tượng đặc biệt, vô tình liếc qua, lại thấy một bóng áo xanh quân phục quen thuộc. Sao anh cũng ở đây? Có lẽ là đi công tác, Chu Linh Vận không định gọi anh. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô không khỏi mở to mắt. Lúc nãy do dáng người cao lớn của Nghiêm Mộ Hàn che khuất, nên không nhìn thấy người khác. Khi anh nghiêng người, lộ ra bóng dáng Bạch Vũ Phi, họ lại cùng nhau đến. Dù biết họ sẽ ở bên nhau, nhưng khi đối mặt trực tiếp, cú sốc tinh thần vẫn rất lớn. Tim cô như bị một thứ gì đó đập mạnh, đau nhói. Nhưng cô vốn là người phụ nữ lý trí, nhanh chóng hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc. Cô phải thừa nhận mình không thích nhìn thấy họ bên nhau, vậy thì sau này tránh xa họ là được. Cảm xúc tiêu cực không phải vô dụng, nó có thể khiến người ta tránh xa những người và việc tồi tệ. Vừa quay đi, đã nghe thấy tiếng gọi. Chu Linh Vận, sao em lại ở đây? Người kia hình như quen cậu. Giang Thiếu Kiệt bên cạnh khẽ hỏi. Càng muốn tránh họ, càng dễ bị phát hiện. Chu Linh Vận liếc nhìn Giang Thiếu Kiệt, không hiểu chuyện, rồi nhìn về phía trước, mỉm cười lịch sự. Đúng là trùng hợp, đến nhà ga tất nhiên là mua vé. Bạch Vũ Phi lúc này cũng nhìn sang, khi thấy Chu Linh Vận, nụ cười nhạt trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười giả tạo, giọng điệu đầy nũng nịu. Mộ Hàn, em quen cô ấy sao? Sao không giới thiệu với em? Giọng điệu thân mật này, như thể hai người là tình nhân, khiến Chu Linh Vận vô cùng khó chịu. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn Bạch Vũ Phi, chau mày, không muốn trả lời câu hỏi này. Anh bước tới, ánh mắt tập trung nhìn cô. Nếu em muốn mua vé, anh có thể giúp. Chu Linh Vận lúc này đã hơi chán cái ánh mắt của anh, nhìn như rất tình cảm. Quân nhân đi cửa ưu tiên, có thể mua vé trước. Đứng đây lâu, cô không chịu nổi, không cần phải hành hạ bản thân. Chu Linh Vận nhìn Giang Thiếu Kiệt bên cạnh. Anh ấy là bạn tôi, nhờ anh ấy mua giúp luôn nhé. Hai chữ, bạn bè, khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự không vui hiện rõ trong mắt. Quan hệ của họ đâu chỉ đơn giản là bạn bè. Lẽ nào vì chàng trai bên cạnh nên không tiện nói? Ánh mắt đen nhìn Giang Thiếu Kiệt, phát ra từng luồng khí lạnh, khiến người ta rùng mình. Giang Thiếu Kiệt nhìn Nghiêm Mộ Hàn trước mặt, khí chất mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh, có chút sợ hãi. Ánh mắt người đàn ông này nhìn anh như muốn gờ, xê anh vậy. Như vậy có tiện không? Giang Thiếu Kiệt không chắc chắn nhìn Chu Linh Vận. Chu Linh Vận vừa định nói, Bạch Vũ Phi đã bước tới. Có gì không tiện chứ? Mộ Hàn là người nhiệt tình, giúp hai bạn trẻ mua vé cũng không có gì khó. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường gọi thân mật thật đấy, nghe vô cùng tình tứ, quan hệ không bình thường. Cũng phải, họ từng ở bên nhau. Ánh mắt Bạch Vũ Phi nhìn cô ẩn chứa một tia ác ý, cái gì mà bạn trẻ? Rõ ràng là bôi nhỏ cô. Giang Thiếu Kiệt nghe thấy hai chữ bạn trẻ, mặt lập tức đỏ lên, là một chàng trai thật thà, lập tức phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không phải bạn trẻ, chỉ là bạn học. Thì ra tôi hiểu nhầm. Bạch Vũ Phi cố ý kéo dài giọng. Chu Linh Vận lúc này cũng không muốn quan tâm người khác nghĩ gì, bỏ qua ánh mắt băng giá của Nghiêm Mộ Hàn, hỏi: anh có thể giúp chúng tôi mua vé không? Nếu không được, chúng tôi tiếp tục xếp hàng vậy. Mộ Hàn, dù sao cũng quen biết, giúp một chút có sao đâu. Bạch Vũ Phi, nhiệt tình, nói. Nghiêm Mộ Hàn im lặng một chút, mới nói. Đưa giấy tờ cho tôi mua giúp. Nghe như thể Nghiêm Mộ Hàn chỉ vì Bạch Vũ Phi mới giúp cô. Tim như bị đâm, đau nhói, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Hai bạn định đi đâu vậy? Bạch Vũ Phi hỏi. Chúng tôi muốn mua vé ngày 18 tháng 1 từ Quảng Nguyên đến Thượng Hải. Hai vé ngồi cứng là được. Chu Linh Vận đưa thẻ sinh viên và tiền cho anh. Giang Thiếu Kiệt cũng vậy. Đi cùng nhau à? Chúng tôi cũng đi Thượng Hải. Bạch Vũ Phi có chút ngạc nhiên. Câu nói này nghe thật khó chịu, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn cũng không tốt, âm trầm cực độ. Chu Linh Vận sắc mặt cũng không ổn, hóa ra họ cùng đi Thượng Hải, trước đây cũng từng ở bên nhau, khó tránh khỏi liên tưởng. Nghiêm Mộ Hàn hít sâu, bình tĩnh lại, mới đi mua vé cho họ. Không lâu sau, anh mang vé và giấy tờ trả lại cho Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt. Hai người đồng thanh nói cảm ơn, chiều chúng tôi còn có tiết, đi trước đây. Chu Linh Vận lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời đi, ở đây thở cũng không thông. Hai người lúc này đi song song trên đường, Giang Thiếu Kiệt nhìn cô ưu tư, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Quan hệ giữa người đàn ông kia và Chu Linh Vận không đơn giản, nhưng rõ ràng bên cạnh anh ta cũng có người yêu. Người đàn ông lúc nãy trông rất khó gần, không ngờ lại giúp chúng ta mua vé. Giang Thiếu Kiệt nói nhỏ, Chu Linh Vận nhìn tấm vé sinh viên trong tay. Dù sao anh ấy cũng là quân nhân nhiệt tình đến mức cùng Bạch Vũ Phi đi Thượng Hải, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Thấy sắc mặt cô không tốt, Giang Thiếu Kiệt đổi đề tài. Đến Thượng Hải, tháng một trời vẫn lạnh, nhớ mang nhiều quần áo ấm. Ừ, tôi sẽ nhớ. Nhắc đến quần áo, cô mới nhớ đồ mua lúc trước còn để trên xe Nghiêm Mộ Hàn, lúc đó tức giận quên không đòi lại. Dù cô có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Cậu từng sống ở đâu chưa? Có địa điểm nào hay ho không? Chu Linh Vận cảm thấy nên lên kế hoạch cho chuyến đi. Nơi vui chơi cũng nhiều, tôi có thể dẫn cậu đi Nam Kinh Lộ. Nhắc đến Thượng Hải, Giang Thiếu Kiệt lập tức có nhiều đề tài, nói không ngừng. Nghiêm Mộ Hàn lái xe đến, nhìn hai người nói cười vui vẻ, trong lòng vô cùng bực bội. Dù chỉ là bạn học bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Cách Trương,